Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, chúng ta đã cùng nhau đi qua 42 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và cho tập 42 thì tất cả mọi người, nhà họ Phó, nhà họ Thẩm hay tất cả công chúng đều đã biết Thẩm Thanh Lan là họa sĩ Lãnh Thanh Thu nổi tiếng lừng danh lúc mấy giờ rồi. Và liệu trong tập 43 này thì sẽ có những tình tiết bất ngờ gì đang chờ đón chúng ta? Thì bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 43 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Trong tụ hiền trai nổi tiếng ở thủ đô, Phó Phương Hoa và Phương Thừa Chí ngồi trong phòng khách, yên tĩnh, uống trà, nhưng vẻ mặt lại rất khó coi, nhất là Phó Phương Hoa. Bà ấy sốt ruột lại nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đồng đồng, rốt cuộc bao giờ nó mới đến? Phương Đồng cúi đầu gửi tin nhắn cho Đinh Minh Huy. Hôm nay là ngày hẹn của ba mẹ cô ấy và anh ta. Ban đầu đã hẹn 11 giờ rưỡi, nhưng bây giờ đã hơn 12 giờ rồi, Đinh Minh Huy vẫn chưa tới. Đinh Minh Huy trả lời rất nhanh, nói đi được nửa đường thì tắt đường, bây giờ anh ta đang tức tốc đến đây. Mẹ, anh ấy bị tắt đường, mẹ cũng biết giao thông ở thủ đô rồi đấy, thường xuyên tắt đường mà, đây cũng không phải mong muốn của anh ấy. Với lại, anh ấy đang tự lái xe đến đây mà. Phương Đồng nói đỡ cho Đinh Minh Huy. Phó Phương Hoa hừ lạnh. Cũng chẳng phải ngày đầu tiên nó đến thủ đô, còn không biết tình trạng giao thông ở thủ đô như thế nào ư? Nếu biết trước hôm nay gặp ba mẹ bạn gái thì sao không đi sớm hơn, chẳng có chút kỹ năng dự phòng gì cả, bình thường nó làm việc cũng như vậy sao? Nghe mẹ mình lại nói xấu Đinh Minh Huy, Phương Đồng rất không vui. Mẹ, mẹ có thể ít nói đi một chút được không? Chẳng phải chỉ đến muộn một chút thôi sao? Dù gì cũng không vội, chờ một chút có sao đâu. Mặc dù trong lòng rất bất mãn với việc ngày đặc biệt như hôm nay mà Đinh Minh Huy cũng đến muộn, nhưng đang ở trước mặt bà mẹ nên cô ấy vẫn giữ mặt mũi cho anh ta. Phương Thừa Chí cười. Được rồi, chờ một chút cũng được, đâu phải chuyện gì ghê gớm. Phó Phương Hoa không nói nữa, nói đi nói lại vẫn thành ra tôi là người xấu đúng không? Mấy người đều là người tốt hết. Bà liếc mắt, đôi cha con không có lương tâm này, tôi là vì ai chứ? Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Phương Đồng đứng dậy mở cửa. Đinh Minh Huy thở hồng hộc đứng trước cửa ra vào. Đang giữa mùa đông mà trên đầu anh ta đầy mồ hôi, anh ta còn xách theo mấy cái túi. Phương Đồng giận dỗi lườm anh ta rồi tránh sang bên cạnh để anh ta đi vào. Cháu xin lỗi chú gì, cháu tới muộn. Đinh Minh Huy cúi người xin lỗi Phương Thừa Chí và Phó Phương Hoa. Không sao, cũng không muộn lắm, mau ngồi đi. Phương Thừa Chí cười tủm tỉm, thái độ rất ôn hòa. Đinh Minh Huy đưa túi cho Phương Đồng. Đây là ít đặc sản ở quê, cháu biết chú và dì cũng không phải là thứ quý giá gì, gửi chú và dì nếm thử, mong mọi người đừng chê. Phó Phương Hoa mỉm cười nhưng trong mắt không hề có ý cười. Cháu có lòng rồi, ngồi đi. Đinh Minh Huy cởi áo khoác ra treo lên, sau đó mới ngồi xuống ghế đối diện. Phương Thừa Chí đưa thực đơn cho anh ta. Thích ăn cái gì thì tự gọi đi. Đinh Minh Huy không cầm lấy. Chú, cháu không kén ăn, chú gọi là được rồi ạ. Phương Thừa Chí cũng không từ chối, gọi mấy món ăn rồi đưa thực đơn cho phục vụ. Lúc trước chú đang nghe Phương Đồng nhắc đến cháu, nhưng lại không có cơ hội gặp mặt. Chú nghe nói cháu bây giờ đang đi làm ở tập đoàn Quân Lan. Phương Thừa Chí hỏi bằng giọng điệu hiền hòa. Đinh Minh Huy vừa gặp Phương Thừa Chí và Phó Phương Hoa đã rất khẩn trương. Bọn họ ăn mặc xa xỉ, cũng tầm tuổi cha mẹ anh ta, nhưng lại trẻ hơn rất nhiều. Anh ta vừa nhìn đã biết điều kiện sống của bọn họ chắc hẳn rất tốt. Điều đó khiến trong lòng của anh ta khó tránh khỏi cảm thấy tự ti. Nhưng thái độ của Phương Thừa Chí rất ôn hòa, khiến anh ta bớt khẩn trương hơn. Có lẽ đúng như Phương Đồng nói, cha mẹ của cô ấy đều là người dễ gần. Dạ đúng rồi, đợi đến tháng 6 tốt nghiệp xong là cháu có thể trở thành nhân viên chính thức. Đinh Minh Huy lễ phép trả lời, thật ra nếu không phải bây giờ anh ta còn chưa tốt nghiệp thì đã là nhân viên chính thức từ lâu rồi. Cháu định ở lại thủ đô phát triển hay sao? Phó Phương Hoa hỏi. Đinh Minh Huy nhìn thoáng qua Phương Đồng cười nói. Vâng, ở đây có nhờ cháu quan tâm. Phương Đồng nghe vậy thì tai đỏ lên, môi cũng cong cong. Phó Phương Hoa nhìn con gái, đúng là chẳng có tiền đồ, rồi lại nhìn về phía Đinh Minh Huy. Nếu cháu định ở lại thủ đô thì chắc chắn đã có kế hoạch cho tương lai rồi, có thể nói chú dì nghe một chút không? Đương nhiên là được ạ. Bây giờ cháu đang làm ở tập đoàn Quân Lan, chờ sau khi tốt nghiệp trở thành nhân viên chính thức thì tiền lương của cháu cũng sẽ tăng lên, có thể gánh vác cuộc sống của cháu và Phương Đồng. Đinh Minh Huy từ tốn trả lời, nói về kế hoạch tương lai, nhất là tương lai của anh ta và Phương Đồng. Phương Thừa Chí và Phó Phương Hoa nghe rất chăm chú. Chờ sau khi Đinh Minh Huy nói xong, Phó Phương Hoa mới hỏi. Cháu mới nói sau khi công tác 3 năm rưỡi thì mới có thể vay tiền mua nhà. Đinh Minh Huy gật đầu, hình như hơi xấu hổ. Đúng ạ, chắc chú và dì còn chưa hiểu rõ tình hình trong nhà cháu. Cháu đến từ vùng núi, điều kiện gia đình cũng không được tốt. Cha mẹ cháu có thể cung cấp nuôi dưỡng cho cháu lên đại học đã là không dễ dàng gì. Tiền cho kết hôn và mua nhà cũng không để lại cho bọn họ bỏ ra. Cháu lại vừa bắt đầu làm việc, 2 năm trước cũng không tích góp gì nên không mua nổi nhà. Vì thế 2 năm tới cháu sẽ cố gắng làm việc, cố gắng tiết kiệm tiền, trước tiên là để dành tiền đặt cọc trước. Trong nhà cháu còn có anh chị em gì không? Phó Phương Hoa không bình luận gì về dự định của anh ta mà lại hỏi một vấn đề khác. Trong nhà cháu còn có em gái, bây giờ đang đi làm rồi ạ. Em cháu đi làm sớm vậy sao? Phó Phương Hoa ngạc nhiên hỏi. Nụ cười trên mặt Đinh Minh Huy cứng lại. Vâng, đúng vậy ạ. Nó không thi lên đại học. Hơn nữa, điều kiện kinh tế trong nhà chỉ có thể cung cấp cho một đứa học đại học. Vì thế... Phó Phương Hoa gật đầu, không tiếp tục tra hỏi vấn đề này nữa mà lại hỏi. Dì và ba nó cũng chỉ là một đứa con gái là đồng đồng. Từ lúc còn bé, nó muốn cái gì thì chú dì đều sẽ cố hết sức thỏa mãn nó. Đừng nói là chịu khổ, ngay cả một cái bát, dì cũng chưa để nó rửa lần nào. Lúc trước, dì còn lo lắng nó sẽ bị chú dì chiều hư. Nhưng cũng may, đồng đồng là đứa hiểu chuyện. Ngoại trừ chi tiền hơi vung tay quá tráng thì những mặt khác đều là rất tốt. Nó là con gái mà, nên chăm chút ít nhiều, cháu cảm thấy thế nào? Sắc mặt Đinh Minh Huy và Phương Đồng đều hơi khó coi. Phương Đồng tức giận nhìn mẹ, đang êm đẹp, mẹ nói chuyện này làm gì? Phó Phương Hoa lườm lại, con nghĩ mẹ nói chuyện này để làm gì? Nếu không phải vì con thì mẹ có thể nói vậy sao? Đinh Minh Huy đã từng nghĩ đến trường hợp ba mẹ Phương Đồng có thể sẽ không thích anh ta, nên cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Dù sao, so ra thì rõ ràng điều kiện nhà anh ta đúng là không xứng với Phương Đồng. Nhưng đến lúc thật sự đối mặt, anh ta vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cứ như một vết sẹo đang che giấu rất kỹ lại bỗng nhiên bị người khác bới ra, phơi bày dưới ánh mặt trời. Mặc dù Phó Phương Hoa không hề nói một câu khó nghe nào, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều đang ám chỉ cuộc sống của Phương Đồng tốt đến mức nào. Còn anh ta lại không thể cho cô ấy cuộc sống như vậy. Dì, cháu biết bây giờ năng lực của cháu chưa đủ để đem lại cho Phương Đồng một cuộc sống tốt. Nếu bây giờ cô ấy ở bên cháu, ngay cả muốn mua một cái túi xách mấy ngàn cũng phải do dự. Nhưng cháu đảm bảo rằng cháu sẽ cố gắng làm việc, sau này có thể để Phương Đồng không cần do dự vì tiền nong, muốn gì mua nấy. Thái độ của Đinh Minh Huy rất chân thành, anh ta rất thật lòng với Phương Đồng, muốn ở bên cô ấy. Phương Đồng cảm động không thôi, nắm tay Đinh Minh Huy dưới bàn, mỉm cười với anh ta, khiến anh ta liền bình tĩnh lại. Phó Phương Hoa sao có thể không nhìn thấy cử chỉ nho nhỏ của hai người được chứ? Bà ấy sắp bị con gái làm tức chết rồi. Cái con bé chỉ biết đến người ngoài này. Ý cháu là muốn đồng đồng nhà dì chờ cháu. Chờ bao lâu? 3 năm? Hay là 5 năm? Thanh xuân của con gái chỉ có mấy năm, rất quý giá. Cháu muốn nói chờ đến lúc hoa tàn bướm vơi, không ai cần nữa sao? Phó Phương Hoa cuối cùng cũng không khách sáo nữa. Phương Thừa Chí kéo tay bà ấy ở dưới bàn, nhưng bà ấy làm như không nhìn thấy. Có một số người nếu không nói rõ ràng mọi chuyện thì họ sẽ mãi mãi giả vờ không hiểu. Mẹ! Phương Đồng bất mãn kêu một tiếng. Bây giờ nói những chuyện này làm gì? Cô ấy thật lòng với Đinh Minh Huy, cũng đồng ý cho anh ta. Mẹ cô ấy có thể đừng nói chuyện khó nghe như vậy không? Sau này cô ấy biết đối mặt với Đinh Minh Huy thế nào đây? Không đâu ạ, cháu sẽ không để Phương Đồng phí công đợi cháu. Cháu sẽ kết hôn với cô ấy. Nếu hai người đồng ý sau khi tốt nghiệp, cháu sẽ kết hôn với cô ấy ngay. Mặc dù có thể mấy năm đầu chúng cháu không có điều kiện mua nhà, phải thuê phòng ở, nhưng cháu tin rằng cuộc sống của chúng cháu sẽ càng ngày càng tốt hơn. Đinh Minh Huy cam đoan. Phương Thừa Chí nhẹ nhàng lên tiếng. Cháu này, không phải chú và dì không tin cháu, nhưng như dì cháu nói đấy, cháu lấy gì dì ra đảm bảo. Cũng không phải chú và mẹ đồng đồng ý thế, cháu có thử đứng trên cương vị của chú dì mà nghĩ xem. Nếu cháu có một đứa con gái, cháu có yên tâm gả nó cho một người trong tay, chẳng có gì cả hay không? Ngay cả ba cũng nói vậy, Phương Đồng buồn bã muốn khóc, cô ấy còn tưởng ít nhất là ba sẽ ủng hộ mình. Đinh Minh Huy hoàn toàn không cười được nữa. Chú, cháu biết bây giờ, dù cháu nói gì hay làm gì, thì hai người cũng không tin tưởng cháu. Nhưng cháu vẫn muốn nói, cháu sẽ cố gắng tạo điều kiện sống tốt hơn cho Phương Đồng. 5 năm, không, trong vòng 3 năm thôi, cháu nhất định mua được nhà ở thủ đô để một mình Phương Đồng đứng tên. Có thể hai người sẽ không tin lời này của cháu, nhưng mà cháu vẫn sẽ chứng minh cho hai người thấy. Đinh Minh Huy đứng dậy, cúi chào Phó Phương Hoa và Phương Thừa Chí. Hôm nay quấy rầy hai người rồi, cháu xin phép trước. Chú, dì, hẹn gặp lại. Nói rồi Đinh Minh Huy liền đứng dậy, ngay cả cơm cũng không ăn mà vội vàng rời khỏi đó. Phương Đồng nhìn theo bóng lưng Đinh Minh Huy, muốn đuổi theo, nhưng nhìn ba mẹ thì lửa giận trong lòng liền bùng lên. Ba mẹ, sao ba mẹ có thể nói phép nấy như vậy? Anh ấy là rất cố gắng rồi. Lý Bác Minh mà hai người vẫn nhắc còn phải cố gắng gấp 1.000 lần, 1.000 lần mới lần anh ấy. Nếu ra ra thì anh ấy cũng chỉ thua Lý Bác Minh ở xuất thân mà thôi. Nếu anh ấy có xuất thân như Lý Bác Minh thì chắc chắn sẽ có thành tựu cao hơn Lý Bác Minh. Ba mẹ nói anh ấy như vậy có nghĩ tới cảm nhận của anh ấy không? Nếu nó có xuất thân như Lý Bác Minh thì mẹ nhất định sẽ không phản đối. Nhưng nó có ư? Ngoại trừ mấy lời nói suông, nó còn có cái gì? Con bắt con chờ nó 3 năm, 5 năm. Phương Đồng, mẹ vẫn giữ nguyên ý kiến, mẹ không đồng ý chuyện của con với nó. Phương Đồng tức giận, nhưng Phó Phương Hoa còn tức giận hơn. Phương Đồng dậm chân. Mẹ không đồng ý thì con vẫn muốn ở bên anh ấy. Cho dù anh ấy là kẻ nghèo hèn, chẳng có gì cả thì con cũng yêu anh ấy. Con nhất định sẽ lấy anh ấy. Phương Đồng chạy ra ngoài, muốn đuổi theo để giải thích với Đinh Minh Huy. Phó Phương Hoa bị con gái chọc tức đến phát run, nhưng con bé đã chạy đi rồi. Bà ấy không có chỗ chút giận. Chồng liền trở thành con cá nằm trong thớt tốt nhất. Phương Từ Chí, ông xem con gái cưng ông nuôi kìa. Nó nói cái gì? Tôi ưa giàu là vì ai? Vì bản thân tôi sao? Phương Từ Chí sau lưng cho vợ. Được rồi, bà còn không biết tính tình của Đồng Đồng như thế nào ư? Lại còn kích động nó như thế. Nó và thằng bé kia không bệnh được đâu, yên tâm đi. Lửa giận trong lòng Phó Phương Hoa tắt một nửa, nghi ngờ nhìn chồng. Ông có ý gì? Cái gì gọi là không lâu được? Phương Từ Chí cười cười. Bà chỉ cần biết rằng bọn chúng không bệnh lâu là được rồi. Đồ ăn cũng gọi rồi, không được lãng phí thức ăn. Chúng ta ăn cơm trước đã. Phó Phương Hoa tức giận lườm chồng. Ông còn có tâm trạng ăn cơm? Dĩ nhiên rồi, tôi đã nói với bà không cần nghĩ nhiều. Đồng Đồng là đứa thông minh, bây giờ nó có thể chưa hiểu, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ hiểu thôi. Ăn cơm đi, chẳng phải bà kêu đói bụng sao? Ăn không vào, tích đến no rồi. Phương Từ Chí cũng mặc kệ bà ấy một mình ăn cơm. Lúc Phương Đồng đuổi kịp Đinh Minh Huy thì anh ta vừa ra đến cửa, bước tới quầy thanh toán để tính tiền. Một bữa cơm mà hơn 1.800 tệ đã ngốn hết 1/3 lương thực tập của anh rồi, nếu nói không đau lòng thì là giả. Minh Huy. Đinh Minh Huy nghe có người gọi thấy đằng sau thì dừng bước, quay lại thì thấy Phương Đồng. Xem lại ra đây. Em muốn đi với anh. Đinh Minh Huy cười cười. Anh không sao, em vào đó ăn cơm với chú dì đi, đúng lúc anh cũng phải về công ty tăng ca. Phương Đồng kéo tay áo Đinh Minh Huy. Không cho anh đi. Minh Huy, anh đừng để ý lại ba mẹ em, bọn họ chỉ là bọn họ không có ác ý. Vẻ mặt Đinh Minh Huy dịu dàng. Anh biết, chú gì chỉ quan tâm em, lo lắng em đi theo anh sẽ chịu khổ. Anh hiểu mà. Nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ lo lắng như vậy. Anh không để bụng đâu, bên ngoài lạnh lắm. Xem ra đây cũng không mặc thêm áo khoác. Mau vào đi, đừng để bị cảm. Thật sự không tức giận ư? Đinh Minh Huy lắc đầu. Không tức giận, mau vào đi, anh đi trước. Nói đoạn anh ta hôn lên trán Phương Đồng một cái rồi xoay người đi. Sau khi quay người, nụ cười trên môi đã biến mất. Anh ta là người kiêu ngạo. Có lẽ vì hoàn cảnh từ nhỏ mà lòng tự tôn của anh ta cao hơn bất cứ ai. Anh ta vẫn để ý lời ba mẹ Phương Đồng nói hôm nay. Mà họ xem thường anh ta, nhưng có một ngày anh ta sẽ chứng minh cho họ thấy rằng Phương Đồng lựa chọn anh ta là không hề sai. Phương Đồng trở lại phòng ăn, vẫn không vui vẻ gì. Cô cầm lấy áo khoác và túi xách liền đi, cũng không chờ ba mẹ một nụm câu. Cơn giận của Phó Phương Hoa vẫn chưa tan nên cũng không để ý tới cô ấy, làm như không nhìn thấy. Đứa con gái này thật đúng là uổng công nuôi mà. Sáng sớm, Tạm Thanh Lan thức dậy đã có cảm giác không thoải mái. Vào phòng vệ sinh kiểm tra thì quả thật gì cả đến rồi. Cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì điện thoại đúng lúc vang lên. Tạm Thanh Lan nhìn màn hình thấy là Phó Hoành Giật gọi tới. Alo, dậy rồi hả? Phó Hoành Giật hỏi, anh đã xem giờ rồi mới gọi, chắc chắn sẽ không quấy rầy giấc ngủ của cô. Vâng, được một lúc rồi. Thẩm Thanh Lan không nói là vừa mới tỉnh, tối qua cô vẽ tranh đến 4 giờ sáng, vừa nằm ngủ chưa được bao lâu thì đã tỉnh vì đau bụng. Phó Hoành Giật biết thỉnh thoảng cô sẽ vẽ tranh buổi tối, nhưng lại không cho phép cô thức đêm. Cô không muốn nghe anh lại nhảy nên không nói ra. Có phải gì cả đến rồi không? Phó Hoành Giật bỗng nhiên hỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn điện thoại, người này biết bói toán sao? Cô không nói gì nhưng Phó Hoành Giật vẫn đoán ra, bèn cười cười. Ở đại viện hay ở nhà? Ở nhà. Ở ngăn kéo thứ hai trong tủ đầu giường bên trái, anh có để một cái túi giữ nhiệt, nhớ phải sạc điện rồi chườm vào. Trong tủ lạnh có nước gừng đường đỏ, nhất định phải nhớ pha một ly để uống. Thẩm Thanh Lan cầm điện thoại, nghe Phó Hoành Giật dặn dò chi tiết tỉ mỉ, môi cong lên thành một nụ cười khe khẽ. Anh đã liên hệ với bác sĩ trung y rồi, một tuần nữa bà ấy sẽ về, anh đã hẹn thời gian rồi, đến lúc đó em bảo dì Triệu đi cùng em. Phó Hoành Giật nói, không cần, em tự mình đi cũng được, anh gửi địa chỉ cho em là được rồi. Nếu em không muốn đi với dì Triệu thì có một người bạn đi cùng. Phó Hoành Nhật cho rằng cô ngại. Thấy anh cố chấp như vậy, Thẩm Thanh Lan đành phải gật đầu. Nhưng đến hôm đó, Thẩm Thanh Lan lại không thể gặp bác sĩ như đã hẹn. Bởi lúc đó, cô đã đến thị trấn nhỏ nào đó ở phía tây biên giới, cách chỗ Phó Hoành Nhật chỉ vẹn vẹn gần 100 mét. Trò chuyện với Phó Hoành Nhật xong, Thẩm Thanh Lan ăn sáng trước, sau đó mới rót một ly nước gừng đỏ. Nhớ đến túi giữ nhiệt mà Phó Hoành Giật nhắc đi nhắc lại, cô bèn vào phòng ngủ lấy nó ra, sạch điện cho ấm rồi để trên bụng. Phải nói là thật sự dễ chịu hơn nhiều, ngay cả sắc mặt tái nhợt của cô cũng hồng hào hơn phần nào. Buổi chiều Thẩm Thanh An lên trường, đến văn phòng giáo viên để tìm thầy hướng dẫn, nộp bài biên dịch ngoại ngữ và luận văn tốt nghiệp cho thầy ấy. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh An xuất hiện ở trường kể từ khi thân phận cô bị lộ. Cô vừa xuất hiện thì đã khiến mọi người xôn xao, chẳng biết ai đã đăng hình cô lên website của trường khiến mọi người đều biết cô về trường. Thầy hướng dẫn tiện tay mở bài dịch ngoại ngữ của cô ra, ban đầu còn hững hờ, nhưng sau đó càng lúc càng kinh ngạc. Thầy ấy nhìn Thẩm Thanh Lan, chỉ vào bản thảo trong tay. Em đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để dịch văn bản này? Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, nửa tiếng ạ. Gõ từng chữ ra tốn thời gian một chút, thầy hướng dẫn càng ngạc nhiên hơn, tức là chỉ nhìn một lần đã dịch luôn. Tiếng Anh của em chắc giỏi lắm. Nếu tiếng Anh không giỏi thì e rằng sẽ không thể làm nhanh như vậy. Cũng tạm ạ. Tiếng Anh với cô hệt như tiếng mẹ đẻ, cô cần phải nói giỏi hay không? Thầy hướng dẫn cho rằng cô khiêm tốn, ông đã biết thân phận của cô là tiên kim nhà họ Thẩm ở thủ đô, còn là họa sĩ Lãnh Thanh Thu nổi tiếng. Con gái của thầy rất thích hành tranh của em. Lần trước sau khi trở về từ triển lãm tranh của em, biết em là học trò của thầy, nó còn ầm ĩ muốn gặp em. Chắc hay em có thể gặp nó một lần không? Thầy hướng dẫn đặt bản thảo xuống, nói sang chuyện khác, cười rất hiền từ. Hơn 3 năm học đại học, thầy hướng dẫn này cũng là chủ nhiệm khoa của cô, rất quan tâm đến cô. Có vài lần cô không lên lớp, thầy đều không đánh dấu lỗi. Lần trước ầm ĩ chuyện bao nuôi, thầy hướng dẫn còn nói đợi giúp cô trước mặt hiệu trưởng. Dù Thẩm Thanh Lan không thèm để ý đến mấy lời đồn kia, nhưng cô vẫn ghi nhớ tấm lòng này. Cuối tuần này, em xin mời thầy Trương và con gái thầy cùng ăn bữa cơm, cũng là nhân tiện cảm ơn thầy mấy năm nay đã quan tâm đến em. Thẩm Thanh Lan mở lời, thầy hướng dẫn cũng cười xòa. Nên để thầy mời em, dù gì thầy cũng là trưởng bối. Thẩm Thanh Lan vâng lời, hẹn thời gian với thầy hướng dẫn rồi ra khỏi văn phòng. Lúc cô ra khỏi văn phòng thì nhìn thấy một đám đông nghiệt người, ai nấy đều đang nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực. Tuy vẻ mặt Thẩm Thanh Lan vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã hơi hốt hoảng. Bọn họ muốn làm gì thế? Mọi người làm gì vậy? Cô hỏi. Chị Thanh Lan, chị có thể chụp ảnh chung hoặc ký tên cho bọn em được không? Một cô gái ngượng ngùng mở miệng, trong tay còn cầm điện thoại di động và một quyển sổ. Xin lỗi, tôi không chụp ảnh chung với người khác. Thẩm Thanh Lan từ chối, khuôn mặt cô gái kia hiện rõ sự thất vọng. Nhưng tôi có thể ký tên cho bạn. Nghe vậy thì vẻ mặt cô gái kia liền vui mừng như điên. Thật sao? Cũng không đợi Thẩm Thanh Lan gật đầu, cô ấy lập tức đưa bút và vở tới. Thẩm Thanh Lan nhận lấy rồi ký tên Lãnh Thanh Thu. Chị Thanh Lan, cảm ơn chị, em học khoa nghệ thuật, họa sĩ em thích nhất chính là chị. Vẻ mặt cô bé vui sướng, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan càng sùng bái nồng nhiệt. Những người khác thấy thế liền ùa đến như ông vỡ tổ. Chị Thanh Lan, em cũng muốn có chữ ký. Em cũng muốn. Cậu đi ra, là tôi tới trước. Chị Thanh Lan, em thích chị. Cái gì mà cậu tới trước chứ? Rõ ràng tôi tới trước. Chị Thanh Lan, em cũng thích chị. Em là fan trung thành của chị. Xung quanh trở nên hỗn loạn, mọi người láo nháo ồn ào. Thẩm Thanh Lan hơi đau đầu, khẽ nhíu mày. Cũng không biết là ai bỗng nhiên kêu lên. Mọi người đừng ồn ào nữa, chị Thanh Lan không vui rồi. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, ai nấy đều nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan. Cuối cùng cũng yên tĩnh, Thẩm Thanh Lan thở phào. Cô đã quen bị mọi người chú ý vì dung mạo của bản thân, nhưng hành vi hâm mộ như hôm nay lại là lần đầu tiên gặp, khiến cô cảm thấy hơi khó xử. Cô nhìn xung quanh một lượt, nhẹ nhàng nói, các bạn đều muốn chụp ảnh chung và xin chữ ký của tôi. Mọi người cùng nhau gật đầu, trong đó có một người lên tiếng. Đa số chúng em đều học ở học viện mỹ thuật, rất thích tranh của chị. Biết hôm nay chị đến trường nên muốn đến đây chị gặp một lần. Chúng em đều là fan của chị. Những người khác gật đầu đồng tình. Chụp ảnh chung thì không được, các bạn cũng không được chụp ảnh tôi. Nhưng tôi có thể ký tên cho các bạn. Có điều mọi người không được chen lấn, cũng không được ồn quá, được không? Thẩm Thanh Lan thương lượng, nếu là lúc trước thì chắc chắn cô sẽ không làm những chuyện thế này. Dạ được, chúng em sẽ tuyệt đối giữ im lặng. Mọi người tự động xếp thành một hàng dài, chờ Thẩm Thanh Lan ký tên cho từng người. Đến khi Thẩm Thanh Lan ký tên cho tất cả mọi người xong thì đã là 1 giờ sau. Cô xoay cổ tay, tranh thủ lúc mọi người còn chưa phát hiện ra, bèn rời khỏi trường học. Về đến nhà, cô gọi điện thoại cho Daniel, bảo anh ta đưa mấy bức tranh của cô tới đây. Thanh Lan, triển lãm tranh còn chưa kết thúc, bây giờ rút ra thì không hay lắm đâu. Daniel không đồng ý, biết cô muốn tặng mấy bức tranh này cho người khác, nhưng chẳng lẽ không thể đợi thêm mấy ngày nữa sao? Nhưng thấy Thẩm Thanh Lan kiên quyết, Daniel cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Vừa cúp máy, chuông điện thoại lại vang lên, lần này là một dãy số lạ từ nước ngoài. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan khựng lại, cô trầm tư, bắt máy. Là Kim Ân Hy gọi. An, xảy ra chuyện rồi. Mặc dù cô ấy đã cố gắng bình tĩnh, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn nghe thấy rõ sự hoảng loạn của cô ấy. Trái tim cô chùng xuống. Xảy ra chuyện gì? Theo lời Kim Ân Hy kể lại, lòng Thẩm Thanh Lan lại càng lúc càng nặng nề. Tớ lập tức đặt vé máy bay ngay, mọi người đừng manh động, ở nước Ý chờ tớ. Được, Kim Ân Hy trả lời. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan liền gọi cho Phó Lão Gia, nói cô muốn ra nước ngoài chơi vài ngày, ông liền đồng ý. Thẩm Thanh Lan không mang theo đồ đạc gì, chỉ lấy hộ chiếu rồi đi. Trên đường ra sân bay thì đặt vé chuyến sớm nhất, bay thẳng đến nước Ý. Sau khi máy bay hạ cánh, Kim Ân Hy đến đón cô. An, xin lỗi vì đã giấu cậu lâu như vậy. Thẩm Thanh Lan xa sầm mặt. Chuyện này đợi sau hẳn nói, bây giờ đến bệnh viện trước đã. Kim Ân Hy gật đầu lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc hai người đã đến bệnh viện tư nhân. Người đàn ông lần trước ở cùng Kim Ân Hy, Andre, đang ở trong phòng bệnh cao cấp. Gương mặt Andre đầy vẻ mệt mỏi, quầng mắt thâm đen, sắc mặt tái nhợt, râu ria lúng phúng, dáng vẻ rất chật vật. Lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, anh ta tỏ vẻ áy náy. An, xin lỗi, lúc đầu chúng tôi không muốn kéo cậu vào chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn phải. Thẩm Thanh Lan xua tay, nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường đang cắm đầy dây ống trên người. Cecily sao rồi? Andre xa xa mặt nói. Bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm nhưng chẳng biết bao giờ mới tỉnh. Anh ta im lặng một chút, nét mặt đau khổ. Nhưng đứa bé trong bụng cô ấy không còn nữa. Đó là con của anh ta, hai người là một cặp, cũng là đồng đội. Từ lúc rời khỏi tổ chức kia, bọn họ một người thì trở thành diễn viên, còn một người thì làm người mẫu, sự nghiệp rất thành công. Bọn họ yêu nhau đã nhiều năm, nhưng người ngoài không biết, phải giữ bí mật vì công việc. Nhưng một tháng trước, anh ta biết Cecily mang thai, bọn họ vốn định sắp tới sẽ công khai, sau đó thì sẽ kết hôn, ai ngờ lại xảy ra chuyện kia. Cecily vì thế mà bị thương, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng đứa bé thì không còn. Thẩm Thanh Lan im lặng, nhìn thoáng qua Cecily, vẫn hôn mê bất tỉnh, trầm giọng nói. Tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn? Andre cúi gầm mặt. Có lẽ đã mấy ngày nay không nghỉ ngơi nên giọng nói hơi khàn. An, cô không giống chúng tôi. Thân phận của cô bây giờ không thích hợp để tham dự vào mấy chuyện như thế này. Thẩm Thanh Lan túm lấy cổ áo của Andre, tung một cú đấm mạnh vào bụng anh ta, khiến Andre đau đến mức gập người lại. Cô buông ra, Andre liền ngã xuống đất. Thẩm Thanh Lan nhìn xuống anh ta, vẻ mặt lạnh như băng. Andre, trong mắt anh tôi là loại người không đáng để tin tưởng như thế sao? Thẩm Thanh Lan ra tay không hề nể nang gì, Andre mãi vẫn đứng dậy không được, ngục xuống đó ho khan. Kim Ân Hy lo lắng nhưng không dám đứng ra khuyên can, vì biết lúc trước bọn họ lựa chọn giấu An chuyện này chắc chắn sẽ chọc giận cô. Mà cơn giận của An là rất đáng sợ, ngay cả bọn họ cũng không dám tùy tiện khiến cô tức giận. Khóe miệng Andre rớm máu, anh ta đưa tay lau, không hề oán thán hay tức giận, chỉ thử đứng dậy. An, trước giờ cô vẫn là một đồng đội mà chúng tôi tin tưởng nhất. Nhưng cô đã rút lui rồi, chúng tôi không muốn tay cô lại nhuộm máu tươi. Ân Hy đã nói người nhà và chồng của cô đối xử rất tốt với cô. Nếu bọn họ biết quá khứ của cô thì cô sẽ làm thế nào? Nói đoạn anh ta nhìn sang Kim Ân Hy. Nếu như không phải Kim Ân Hy lén lút gọi cho cô thì tôi vẫn sẽ không nói cho cô biết. Thẩm Thanh Lan cười, nụ cười rất đẹp nhưng lại khiến Kim Ân Hy phải rùng mình. Thôi xong, An tức giận rồi. Cô ấy liều mạng nháy mắt với Andre, ý bảo anh ta đừng nói nữa. Andre, anh đã quên rằng chúng ta đã từng là đồng đội kề vai chiến đấu, có thể giao tính mạng của mình cho đối phương sao? Anh không nói với tôi, nhưng nếu sau này tôi biết hoặc các anh sẽ ra chuyện, thì các anh bảo tôi phải làm gì đây? Đúng là tôi có nói, tôi đã rút lui, thì không được liên lạc với tôi, nhưng không có nghĩa rằng các anh gặp nguy hiểm thì tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đồng tử của Andre đột nhiên co lại, thấy Thẩm Thanh Lan mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh. Anh ta cuối cùng cũng ý thức được hình như anh ta đã làm sai hoàn toàn. Sao anh có thể quên được rằng An luôn là người coi trọng tình nghĩa nhất chứ? Andre cúi đầu. An, xin lỗi. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn anh ta, mãi lâu sau mới đưa tay kéo anh ta dậy. Bây giờ tình hình của Eden thế nào? Thẩm Thanh Lan hỏi Kim Ân Hy. Bây giờ có thể xác định Eden rơi vào tay BK, nhưng trước mắt vẫn có thể giữ tính mạng. Mấy ngày trước chúng tôi đi cứu cậu ấy nhưng không thành công. Cecily cũng bị thương ngay hôm đó. BK, Thẩm Thanh Lan trầm tư. Mặc dù đã rút khỏi tổ chức nhiều năm, nhưng cô cũng biết BK, đó là một tổ chức lính đánh thuê nổi tiếng trên thế giới. Tuy số người không nhiều nhưng sức chiến đấu của mỗi người đều rất mạnh, có thể tương đương với tổ chức ma quỷ. Bọn họ hoạt động ở các nơi trên thế giới, chỉ cần giá đủ cao thì có thể thuê họ làm bất luận chuyện gì. Người đứng đầu tổ chức đó là Kim, da trắng tóc và mắt xanh, hết sức tàn nhẫn và vô nhân tính. Có lẽ là vì có một người thủ lĩnh như thế nên thành viên trong tổ chức cũng đều tàn nhẫn như vậy. Lúc Thẩm Thanh Lan làm nhiệm vụ đã tận mắt nhìn thấy bọn họ giết cả những người không có sức phản kháng như người già và trẻ em. BK là tổ chức lính đánh thuê khét tiếng trên thế giới, nhưng vì sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh nên chưa từng có ai làm gì được bọn họ. Trước kia nhóm Thẩm Thanh Lan đã từng va chạm với bọn họ mấy lần, nhưng cuối cùng ông chủ của hai bên vẫn phối hợp để đè ép nên không giải quyết được gì. Thẩm Thanh Lan từng đánh với họ, dĩ nhiên rất hiểu thực lực của bọn họ. Sao Eden lại rơi vào tay chúng? Thẩm Thanh Lan không hiểu, Eden là một người say mê y học, sau khi rút lui khỏi tổ chức ma quỷ vẫn hết lòng nghiên cứu y học. Theo lý mà nói thì không thể có bất cứ quan hệ gì với bọn chúng mới được chứ. Kim Ân Hy lắc đầu, chúng tớ cũng không biết. Một tháng trước chúng tớ bỗng nhận được tin cơ hiệu cầu cứu của Eden, nhưng lúc chạy tới nơi thì chẳng phát hiện được bất cứ thứ gì, ngoại trừ một con dao phẫu thuật. Chúng tớ vẫn tiếp tục truy tìm tung tích của anh ấy. Vừa mới hay tin anh ấy đang ở trong tay BK, chúng tớ liền đi cứu anh ấy. Kết quả thế nào? Bây giờ nhìn là hiểu. Thẩm Thanh Lai nhìn sang Andre. Sao các cậu lại bị thương? Cho dù BK có lợi hại đi chăng nữa, nhưng dựa vào võ công của các cậu thì muốn cứu người ra cũng hoàn toàn không có vấn đề gì mới đúng chứ. Sao lại thành ra như bây giờ? Mặc dù Andre không nói, nhưng Cecily bị thương nặng như vậy thì anh ta chắc chắn cũng bị thương không nhẹ. Mắt Andre tối sầm lại. Chúng tôi gặp phải Kim, ngay lúc rút lui, còn cả mấy tên tay chân đắc lực của hắn nữa. Cuối cùng nếu không phải Eden chủ động ở lại, còn dùng tính mạng của mình uy hiếp thì e rằng chúng tôi đều sẽ chết ở đó. Nói trắng ra là do mấy người bọn họ kinh địch, đúng là thuyền lực trong mương. Thẩm Thanh Lan trầm tư, Kim có thể bị Eden uy hiếp mà thả bọn họ đi, chứng tỏ Eden rất quan trọng với bọn họ. Vậy thì rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ bởi vì y thuật của Eden? Không, không đúng. Quả thật, Eden có y thuật học cực kỳ giỏi. Và lại anh ta cũng rất thích nghiên cứu về mấy bệnh nan y, rất có tài về mặt này. Nhưng y thuật của anh ta cũng không đạt tới trình độ cao như vậy. Vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ? Trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ. Có lẽ trong tay của Eden có thứ mà bọn họ muốn. Hiểu rõ được điểm quan trọng nhất, Thẩm Thanh Lan cũng không nóng nảy nữa. Nhưng BK khiến mẹ cô bị thương, món nợ này bắt buộc phải tính. Lần trước đi, các cậu phát hiện hang ổ bọn chúng ở đâu? Kim Hy đọc địa chỉ, Thẩm Thanh Lan câu mày. Hình như nơi đó là một nước đang có chiến tranh ở Nam Phi, trước giờ vẫn rơi vào tình trạng chiến loạn cực kỳ rối ren. Nhưng đối với bọn chúng mà nói, đó chính là một địa điểm ẩn náu vô cùng phù hợp, trang bị vũ khí của bọn chúng lại vô cùng tuyệt vời, nên cũng không sợ lực lượng vũ trang địa phương. Bây giờ còn ở đó không? Kim Ân Hy lắc đầu. Sau khi chúng tớ trở về có cố ý điều tra, hình như đã rút lui rồi. Nhưng gần đây là phát hiện bọn chúng hoạt động ở biên giới nước Z, ngay cả Kim cũng ở đó. Nhưng tớ không xác định được Eden có ở đó hay không. Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên biến sắc. Cậu vừa nói gì? Bọn chúng ở biên giới nước Z? Ừ, hơn nữa hình như còn có chuyện quan trọng gì đó. Nếu không thì Kim đã chẳng xuất hiện ở đó. Phạm vi hoạt động của tổ chức đến đánh thuê BK rất rộng. Chỉ cần kiếm được tiền thì có chuyện gì, bọn chúng cùng nhúng tay vào. Xuất hiện ở biên giới đương nhiên không phải chuyện hay ho gì. Nhưng đây cũng không phải là chuyện mà bây giờ Thẩm Thanh Lan có thể quản được. Vả lại cô cũng không tin lãnh đạo nước giác không biết, có lẽ họ đã có kế hoạch gì rồi. Chuyện quan trọng nhất của cô bây giờ chính là được Eden trở về. Chờ Cecily tỉnh, tôi sẽ đến biên giới đem Eden trở về. Thẩm Thanh Lan nói đã xác định được Eden an toàn thì cũng không cần vội. Chuyện này hơi phiền phức, cô cần phải chuẩn bị thật tốt. Andre gật đầu. Tôi biết rồi, bây giờ tôi đi chuẩn bị trang bị cho cô. Chờ một chút. Thẩm Thanh Lan gọi anh ta lại. Chuyện trang bị tôi sẽ nghĩ cách. Mấy ngày nay anh phụ trách chăm sóc tốt cho Cecily là được rồi. Còn phải dưỡng thương thật tốt nữa. Anh bây giờ cũng là một siêu sao quốc tế, mỗi hành động đều bị mọi người chú ý. Đừng gây ra những phiền phức không cần thiết. Andre cũng biết cô nói đúng, không từ chối nữa mà đành đồng ý. Ân Hy, trong vòng 3 ngày cậu nhất định phải cho tôi biết chính xác vị trí của Eden. Được. Dặn dò xong, Thẩm Thanh Lan lấy điện thoại của Andre gọi cho một dãy số. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nam vui vẻ vang lên. Alo, chào Andre. Austin, là em, An. Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi bỗng kích động kêu lên. Trời ạ, An, là em sao? Cuối cùng em cũng gọi cho anh rồi. Em đúng là cái đồ vô lương tâm mà, bao nhiêu năm không hề liên lạc với anh. Austin vốn đang nằm phơi nắng trên ghế, bỗng nhiên nhảy dựng lên, khiến quản gia đứng bên cạnh bị dọa thót tim. Nghe giọng điệu của Austin, Thẩm Thanh Lan nở nụ cười thản nhiên. Xin lỗi vì mãi vẫn không gọi điện thoại cho anh. Austin cũng chỉ nói như vậy thôi chứ làm sao nỡ trách cô. An, bây giờ em đang ở đâu? Đang ở chỗ Andre hả? Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng. Austin ở bên kia lập tức cầm áo vest định ra ngoài. Vậy bây giờ anh đến tìm em. An, em đợi anh. Chờ một chút. Thẩm Thanh Lan gọi anh ta lại. Austin, để em đến chỗ anh. Đúng lúc em có việc muốn nhờ anh giúp một tay. Austin dừng chân, đưa áo trong tay cho quản gia. Không thành vấn đề, em muốn anh giúp gì thì cứ nói. Đúng lúc ba anh cũng ở nhà, ông ấy đã nhắc đến em vô số lần rồi. Lần này em trở về nhất định phải ăn bữa cơm với ông ấy. Được, bây giờ em lập tức đến ngay, chắc khoảng một tiếng nữa sẽ tới. Thẩm Thanh Lan nói xong liền cúp điện thoại. Andre đứng dậy. Lái xe của tôi đi đi. Thẩm Thanh Lan không phản đối, Kim Ân Hy không đi cùng. Cô ấy biết quan hệ giữa Thẩm Thanh Lan và Austin nên không hề lo lắng. Một tòa lâu đài cổ kính hiện ra trước mặt, Thẩm Thanh Lan vừa lái xe vào thì đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi. Cô không xuống mà mở cửa xe ra cho người đàn ông đó lên. An, 6 năm không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp. Đã lớn rồi, năm đó lúc rời đi, cô vẫn là một cô bé gái. Thẩm Thanh Lan không nhìn anh ta, chỉ bình thản nói: 6 năm không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Austin mỉm cười: Cũng không tệ, nhưng rất nhớ em. Nếu không phải Thẩm Thanh Lan từng nói không cho phép bọn họ đi tìm cô, thì có lẽ anh ta đã sớm đến quốc gia xa xôi kia thăm cô rồi. Xe đi vào lâu đài, hai bên đường đều đầy hoa, còn có một bãi cỏ rộng lớn. Ở đây vẫn đẹp như trước. Lần này đến nước Ý, em định ở lại bao lâu? Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì hơi im lặng. Austin, 3 ngày sau em phải đi rồi, bạn em sẽ ra chuyện. Austin biến sắc, anh có thể giúp gì không? Thấy đã đến gần lâu đài, Thẩm Thanh Lan không tiếp tục nói nữa mà chỉ trả lời: Chuyện này để sau hẳn nói. Thẩm Thanh Lan xuống xe, đưa chìa khóa xe cho cô hầu gái chờ bên cạnh. Austin đích thân mở cửa, đón cô đi vào. Chú Ian, đã lâu không gặp. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy quản gia Ian đang đứng bên cạnh cửa cúi đầu chào cô, bèn lên tiếng chào hỏi. Quản gia Ian mỉm cười: Cô An, đã lâu không gặp. Cô hầu gái nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ rất tò mò, gương mặt phương đông cực kỳ xinh đẹp, là cô gái xinh đẹp nhất mà cô ấy từng gặp. Đây là ai thế? Cô hầu gái nhỏ giọng hỏi bạn. Người bạn kia khẽ lắc đầu tỏ ý không biết. Bọn họ đều mới đến đây 2 năm, chưa từng gặp Thẩm Thanh Lan nên dĩ nhiên là không biết được. Hình như quản gia biết cô ấy. Không những thế mà thái độ còn rất cung kính, có vẻ như cô gái trẻ tuổi này rất có lai lịch. Đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản được, nên mau chóng làm việc đi. Một cô hầu gái khác nhỏ giọng nói. Những người còn lại đều tán thành, vội vàng đi làm việc. Austin nhận Thẩm Thanh Lan lên tầng, đi vào một thư phòng. Một ông lão 50-60 tuổi đang chờ ở đó. Nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, ông nở nụ cười tươi, dang hai tay ra. Cô bước đến ôm lấy ông một cái. Chào mình trở lại, con của ta. Chú Ken. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói bằng giọng ôn hòa, môi nở nụ cười bình thản. Công tước Ken rất vui vẻ, buông Thẩm Thanh Lan ra rồi quan sát cô từ trên xuống dưới, gật đầu. Xinh đẹp hơn rồi, xem ra mấy năm qua cháu sống không tệ lắm. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng ạ, nhưng mấy năm nay cháu không về thăm chú, cháu rất xin lỗi. Công tước Ken thoải mái nói. Chỉ cần cháu sống tốt là được rồi. Thanh Lan, người nhà của cháu đối xử với cháu có tốt không? Trong mắt Thẩm Thanh Lan thấp thoáng ý cười. Rất tốt ạ, họ đối xử với cháu cực kỳ tốt. Công tước Ken vui vẻ liên tục gật đầu. Đối xử tốt với cháu là được rồi. Nếu ở nhà không vui vẻ thì nhớ về đây. Ở đây sẽ mãi mãi là nhà của cháu. Thẩm Thanh Lan cảm thấy ấm áp, mỉm cười gật đầu. Mấy năm qua sức khỏe của chú vẫn ổn chứ? Chú không sao. Bây giờ mỗi sáng chú đều đi ra ngoài chạy bộ. Bây giờ cơ thể của ba còn tốt hơn anh nữa. Chuyện công ty đều giao cho anh. Mỗi ngày chỉ cưỡi ngựa uống trà chiều. Không thể tuyệt vời hơn. Austin tiếp lời. Ba người nói chuyện rất lâu trong thư phòng. Phần lớn đều là về tình hình mấy năm gần đây. Công tước Ken không hỏi mục đích Thẩm Thanh Lan đến nước Y lần này, cô cũng không nói gì. Mãi cho đến khi quản gia và bà báo bữa tối đã chuẩn bị xong, ba người mới xuống tầng. Trên bàn ăn to và dài như vậy mà chỉ có ba người bọn họ, nhưng bữa cơm vẫn diễn ra vô cùng vui vẻ. Ăn cơm xong, bọn họ giữ Thẩm Thanh Lan ngủ lại. Cô An, căn phòng của cô vẫn được giữ nguyên như cũ, mỗi ngày đều có người hầu đúng giờ lên quét dọn. Công tước nói một ngày nào đó cô sẽ trở lại gặp ông ấy. Ian vừa cười vừa nói. Thẩm Thanh Lan nhìn căn phòng quen thuộc, vẻ mặt ngơ ngẩn. Cô từng ở đây gần 2 tháng, nhất là căn phòng này. Lúc đó cô bị trọng thương, ở lại đây dưỡng thương ròng rã 2 tháng trời. Ngoài ban công còn giữ lại ghế nằm của cô. Cảm ơn chú Ian. Ian lui ra ngoài, cô hầu gái đưa quần áo đã chuẩn bị cho Thẩm Thanh Lan rồi cũng lui ra. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng chạm vào đồ dùng vừa quen thuộc vừa xa lạ trong phòng. Những ký ức xa xôi kia bỗng nhiên ùa về, cuồn cuộn tràn vào trong đầu cô. Thật ra kết bạn với công tước Ken là chuyện ngoài ý muốn. 7 năm trước cô đang làm một nhiệm vụ, lúc rút lui thì gặp phải công tước Ken bị BK bắt cóc. Vì ghét tác phong làm việc của BK, cô lúc đó liền xen vào việc của người khác, nhân tiện cứu ông ấy. Sau này cô mới biết được người được cô cứu là công tước Ken, công tước duy nhất trong hoàng thất nước Y. Vốn dĩ mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, dù sao lúc trước cô cũng phải chẳng muốn cứu ông ấy, mà là vì đối đầu với người BK. Nhưng không ngờ sau đó số trời xui khiến, cô lại quen biết Austin, còn cứu anh ta 2 lần, thậm chí sau lần đó chính cô cũng bị trọng thương. Austin liền đem cô về nhà, ở đây dưỡng thương 2 tháng, cô và 2 chủ nhân trong ngôi nhà này đã vun đắp được tình cảm sâu đậm. Công tước Ken là trưởng bối đầu tiên quan tâm và cho cô cảm nhận được sự ấm áp, nhưng dù sao thì thân phận của cô cũng mẫn cảm, vì thế đỡ vết thương khá hơn và một chút thì cô liền rời đi. Ngoại trừ thỉnh thoảng đến thăm công tước Ken thì cô rất ít đặt chân đến đây. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thẩm Thanh Lan đi ra mở cửa, liền thấy Austin đứng bên cạnh, còn cầm một ly sữa bò trên tay. Cô nhận lấy nhưng không uống, cô không thích uống sữa. Lần này em đến, cần anh giúp gì? Austin chủ động hỏi. Thẩm Thanh Lan đóng cửa phòng lại, hiệu quả cách âm của tòa lâu đài này rất tốt, không cần lo lắng bị người khác nghe lén. Austin, em cần vũ khí, số lượng không cần nhiều lắm, đủ trang bị cho bản thân là được. Nét mặt Austin nghiêm trọng. An, em định làm gì thế? Đàn em bị người khác bắt đi, em nhất định phải cứu cậu ấy ra. An, theo như anh biết thì em đã rút lui khỏi đó rồi. Những chuyện thế này anh có thể giúp em. Em nói cho anh biết, bạn của em ở đâu, anh sẽ cho người đi cứu, bao nhiêu người đều có thể. Austin biết Andre, cũng biết quan hệ giữa hai người. Mặc dù ban đầu không biết thân phận của Thẩm Thanh Lan, nhưng vì sau đó cô cũng không cố gắng che giấu, nên anh ta đã biết. Austin, chuyện này một mình em có thể làm được, em không muốn anh tham dự vào. Anh giúp em lấy thứ mà em cần là được rồi. Nếu anh không đồng ý, dự thì em có thể tự làm. Austin đầu rỉ. An, sao mẹ nói như vậy? Em biết rõ bất kể em đưa ra yêu cầu gì, thì anh cũng sẽ đồng ý mà.